Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Đại Ô Long. Lý đại ca, khó đường lầu ba còn làm càng đặc biệt đồ, vật. Cũng không ngoài Hồ Trình Thiên có thể như vậy nghĩ. Lý Mộc Nhiên vừa tài sở thuyết fast food cùng tiệc đứng vậy cũng là chưa từng nghe thấy. Tuy nhiên Trình Thiên không biết đường dạng này phương pháp được hay không thông. Nhưng là như hắn chỗ thuyết, vậy cái này thiên thượng nhân gian sinh ý tuyệt đối là hồng hỏa vạn phần. Hắn đầu tiên là gật gật đầu làm trả lời. Sau đó đem ý nghĩ của mình chậm rãi nói đến, lầu ba này ta dự định một phân thành hai. Một nửa sửa sang tráng lệ. Bình thường muốn giả tu phong cách cổ xưa trang nhã tách ra. Không sai, ta vừa mới đứng khắp nơi lầu ba thời điểm. Hướng về hộ thành hà nhìn lại. Phát hiện nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. Đã có dạng này ưu thế chúng ta nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp thiết lập hai cái thang lầu kết nối lầu ba. Một bên trên bậc thang khắc lên tài nguyên phổ biến tiến 4 chữ lớn. Một bên khắc lên sang hèn cùng hưởng 4 chữ lớn. Trình Thiên nghe xong, trong nháy mắt một mặt mê mang hình dáng tài nguyên phổ biến tiến. Sang hèn cùng hưởng. Lý đại ca cái này lại có ý gì đâu. Hắn uống miếng nước lần nữa giải thích tài nguyên phổ biến tiến. Biểu thị sinh ý càng ngày Việt hồng hòa. Cũng liền thuyết có tiền người đều có thể bên trên ba chúng ta lâu dùng cơm. Cái này là tượng trưng một loại thân phận. Mà sang hèn cùng hưởng thì là ngụ ý hữu tài người cũng có thể bên trên lầu ba dùng cơm. Đồng dạng biểu thị có thể lên lầu ba người. Tài văn chương số 1 Trình Thiên nghe xong mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hỏi tiếp đường, đại ca. Người cái này tài nguyên phổ biến tiến ta có thể hiểu được. Chính là mọi người ra đầy đủ tiền liền có thể bên trên lầu ba này. Nhưng là hữu tài người lại làm thế nào thấy được. Nếu là đụng tới chút thật giả lẫn lộn làm sao bây giờ. Hắn sau khi nghe, đứng lên vỗ vỗ cái sau bả vai. Sau đó khóe miệng mỉm cười. Nhìn rất là thần bí, cái này liền giao cho ta đi. Chờ lấy tửu lâu sửa sang không sai biệt lắm thời điểm. Ta liền viết lên hai cái thiên cổ tuyệt đối. Định gọi tửu lâu chúng ta mỗi trước cổng trời đều đứng đầy những cái được gọi là tài tử. Đến lúc đó tửu lâu danh tiếng có thể toàn bộ dựa vào bọn họ đến tuyên truyền, Trình Thiên không? Phải trình xong nhi tự nhiên là không biết đường hắn có bao nhiêu tài văn chương. Không khỏi bật thốt lên thuyết đường, Lý đại ca. Người bỏ ra đề. Hội không lại. Chấm ngoặc kép. Trình Thiên lời còn chưa nói hết. Hắn một bàn tay đập ở người phía sau trên đầu Tiểu Thiên. Người liền ngươi Lý đại ca lời nói đều không tin sao. Cái sau ủy khuất mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Sau đó nhìn về phía một bên chính cười nhẹ nhàng Trình Song Nhi. Trong lòng không biết đường suy nghĩ cái gì. Đi qua thương lượng đã định công việc về sau. Trình Thiên đáp ứng hắn minh nhật liền sẽ khởi công trong 2 tháng tất nhiên hoàn thành. Lý Mộc Nhiên cũng biết đường tại cổ đại công tác hiệu suất sẽ không quá cao tùy ý cũng không có. Cưỡng cầu, đem trên thân sở hữu ngân lượng lưu lại sau liền cùng Trình Song Nhi rời đi. Thời gian thoáng qua tức thì, tại sau cùng trong vòng 1 ngày, Lý Mộc Nhiên có thể nói là bận điên, lại là bận bịu nông công hội sự tình, lại là xem xét dưới thiên thượng nhân gian tiến độ, ban đêm còn muốn bồi Song Nhi. Giờ khắc này để hắn nhớ tới một câu, làm nam nhân thật là khó. Sáng sớm, lóa mắt ánh sáng mặt trời bắn vào trong phòng. Lúc này một thân áo xanh trường sam Lý Mộc Nhiên nhìn vô cùng tinh thần. Mà trước người Trình Song Nhi chính đang cẩn thận vì hắn cài nút áo lại. Hôm nay Song Nhi rất trầm mặc. Có lẽ là bởi vì hắn muốn đi Tô phủ nguyên nhân đi. Dù sao tại cổ đại qua đại hộ nhân ra làm việc. Là không cho phép một mình về nhà. Đại ca, liền không thể không đi chỗ đó Tô phủ sao? Chúng ta hiện tại cũng có tửu lâu. Chấm ngoặc kép, hắn hiểu được Song Nhi ý tứ. Nhận lời mời lại trước. Tửu lâu ở phía sau. Nếu như hắn biết mình có thể toàn bộ tửu lâu. Hắn tuyệt đối sẽ không ký này khế ước thư. Nhưng là hết thảy đều đã muộn. Này khế ước liền giống như là khế ước bán thân. Nếu như mình không đi rất có thể sẽ đưa tới nha môn cái gì. chạy trốn, cái này còn không đến mức đi. Lại nói mình một tháng này đều ở tại Trình gia, nếu như mình đi đường, đến lúc đó nha môn sẽ chỉ đi bắt người Trình gia. Vậy ngay cả mệt mỏi liền nhiều. Lại nói mình chỉ là đi làm cái tiên sinh dạy học. Thời gian một năm mà thôi. Còn không đáng đại kinh tiểu quái như vậy. Đi tại qua Tô Phủ trên đường. Hắn vẫn còn nhớ lấy buổi sáng Trình Song Nhi dặn đi dặn lại. Lúc ấy biểu lộ cùng lời nói nghiễm nhưng đã trở thành vợ mình. Đang nghĩ ngợi trong lúc bất chi bất giác hắn đã đi tới Tô trước cửa phủ. Mà tại lúc này từ đường mặt khác cũng là đi tới một người. Ăn mặc cũng giống như mình lục sam. Chỉ là hắn ăn diện thoạt nhìn như là người hầu. Mà chính mình mặc quần áo nhìn như cái tiên sinh dạy học. Đương nhiên cái này là chính hắn ý nghĩ. Huynh đài ngươi tốt. Tại hạ Lý Cửu. Cái này toa hữu lễ. Nam tử này nhìn liền là một bộ con mọt sách giống. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ có người cùng hắn chào hỏi. Vội vàng ngẩng đầu xem xét. Lý Mộc Nhiên ăn diện thế mà cùng hắn giống như đúc. Mặt trong nháy mắt hiển hiện ý cười. Lý huynh tốt. Tại hạ Dương Tiễn. Cái này Dương Tiễn báo ra bản thân tên lúc. Hắn vô ý thức lên tiếng. Dương Tiễn. Người Hào Thiên Khuyển đâu? A, hả? Ta là thuyết bên kia có chỉ lông trắng chó tên chỉ không phải cái danh hiệu. Hắn ngược lại là cũng không có quá nhiều đề cập cái sau tên. Bất quá nhìn trước mắt cái này Dương Tiễn tướng mạo. Hắn tuyệt đối tin tưởng. Vương mẫu nương nương nếu như biết mình thân thích trưởng thành dạng này. Chắc chắn dùng con mắt giết chết hắn. Một phen hàn huyên về sau. Lý Mộc Nhiên nhấc chân liền muốn hướng đi Tô Phủ. Mới vừa lên bậc thang. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy bị người giữ chặt. Hắn cũng không quay đầu lại mắng đường thảo. Người nào kéo ta? A, Lý Huynh làm sao? Nghe hắn lời nói. Dương Tiễn thành thật như vậy người cũng không nhịn được khinh thường trực phiên. Sau đó đối hắn thiết đường, Lý Huynh. Đây là Tô Phủ, hắn ngẩng đầu nhìn lên đột ngột đại Tô chữ. Gật gật đầu, đúng a. Chúng ta không phải đi Tô Phủ sao? Dương Tiễn nghe xong sau đó trong nháy mắt sững sờ. Sắc mặt có chút quái dị nhìn lấy hắn, Lý Huynh. Ngươi chẳng lẽ không biết chữ? Cái này Tô Phủ cùng Kiều Phủ tuy nhiên cách xa nhau rất gần. Nhưng lại vẫn là hai cái phủ đệ a theo Dương Tiễn chỗ thuyết phương hướng xem xét. Quả nhiên ở trên người hắn trường sam bên trên chỗ bí mật thế mà viết một cái Kiều chữ. Trong nháy mắt hắn não chảy qua chập mạch. Nửa ngày sau khi tĩnh hồn lại, hắn đối Dương Tiễn thiết đường, Dương Huynh. Ta hôm đó rõ ràng qua là Tô Phủ nhận lời mời địa phương. Làm sao lại trở thành Kiều Phủ gia đình, Dương Tiễn bất đắc dĩ bắt đầu giải thích nguyên lai cái. Này Tô Phủ cùng Kiều Phủ hai cái lão gia tử chính là thế giao. Bởi vậy hai cái phủ đệ cách xa nhau rất gần. Liền chúng liền ở giữa bức tường kia tường cũng là ở phía sau đến mới tạo dựng lên. Mà mấy ngày trước đây Tô Phủ thật là tại thông báo tuyển dụng gia đình. Kiều Phủ vừa lúc cũng tại tuyển nhận gia đình. Chỉ là hai phủ cách xa nhau quá gần. Cho nên đối với Lý Mộc Nhiên dạng này vừa tới Lư Châu Thành. Người không biết chuyện, sẽ là một cái nghiêm trọng lừa dối. Lại thêm lúc ấy cái kia Đỗ Tử Đằng ghen ghét Lý Mộc Nhiên tướng mạo. Cố ý chỉ đường nghiêng. Sau đó Lý Mộc Nhiên tại tiểu thư kia trong khuê phòng gặp được họ Tô tiểu thư. Để hắn lâm vào lầm trong hội. Gặp hắn biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Cái này Dương Tiễn cũng coi là cái hữu tâm người. Hắn chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là thất lạc không có thể đi vào Tô Phủ bởi vậy khuyên đường, Lý Huynh. Không cần như thế, muốn này Tô Tiểu Tiểu chính là đại hán nữ tử hiếm thấy. Giống như ta đợi nhân vật như vậy cho dù là tiến Tô Phủ cũng khó có thể có cơ hội. Chẳng tiến Kiều Phủ, còn có thể nhiều dẫy chút ngân lượng, hắn nghe xong nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới chính mình còn sẽ có bị con mọt sách trấn an thời điểm. Bất quá dạng này gián tiếp đem Dương Tiễn trong lòng mình ấn tượng đề bạt rất nhiều. Kỳ thực hắn vừa mới bất quá là bởi vì chính mình náo ra như thế ô long mà cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới tại trong mắt người khác lại là vì tiếp cận Tô Tiểu Tiểu. Dương Huynh, tạ, trong mắt ta cái này nữ nhân đều là còn tạm được. Tắt đèn ai ngờ đường ai là ai. Không phải sao? Dương Tiễn nghe xong, mặt Tăng đỏ bừng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.